Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, chương 2165, không chỗ nào ngăn cản. Ba càng, tiền nhiệm vực chủ cửu U, căn bản không có nghĩ đến Nguyên Ngọc Tôn Nữ cái này mấy ngàn vạn năm qua. Trở nên mạnh như vậy à? Uông Đoán tự lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp, hắn nhắc tới cửu U. Hắn và cửu U có quan hệ, là tới báo thù, tiền nhiệm vực chủ cùng đương nhiệm vực chủ ở giữa tranh đấu. Mạo muội nhúng tay vào đi, chết cũng không biết chết như thế nào. Tốt nhất chính là đợi đến kết quả đi ra, sau đó lại lựa chọn, chuẩn không có sai. Hồng Dực Thương thì là ở trong lòng nghĩ đến. Trên thực tế, giờ phút này, ba bộ đều là nghĩ như vậy. Không tham dự, cùng mấy ngàn vạn năm thời điểm đồng dạng, loại tranh đấu này, bọn hắn không tham dự, cũng chính là giờ khắc này. T. Tô Trần xuất thủ, Trịnh Trọng xuất thủ, Nguyên Ngọc đích xác rất quỷ dị, thủ đoạn phức tạp mà biến thái, vẻn vẹn ra một trường, đều có thể chơi ra dạng này hoa văn, cho nên, Tô Trần nhưng không có xem nhẹ, cổ tay hắn lắc một cái. Cổ Trần kiếm xé trời mà đi, một kiếm này, đầu tiên là 5.000 ức lực lượng hỗn độn, sau đó, 7 đoạn trung kỳ kiếm vận, sau đó, 9 đạo đại đạo quy tắc, nếu như vẻn vẹn là những thứ này, đương nhiên, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, thế là, Tô Trần trong một kiếm này, lại là gia nhập hỗn độn khí lưu, hỗn độn thần lôi, thần ma quỷ hỏa. Cửu U tử hòa, tứ đại trụ diện trí bảo gia nhập, quả là chính là thoát thai hoán cốt rời rất có tăng cường một kiếm này uy lực. Một kiếm này uy lực bành trướng đến rồi một cái chính Tô Trần đều có chút không dám tin mạnh mẽ tình. Chàng, lại sau đó, nhanh, quá nhanh, Tô Trần một kiếm này đánh ra, nhanh ngay cả Nguyên Ngọc đều không thể thấy rõ ràng, đợi nàng thấy rõ, suy. Nàng trưởng ấn, liền phá, giống như một chương vải rách, bị cái kéo sắc bén xé rách, nhẹ nhàng, quỷ dị, kiếm mang kia, quá lăng lệ, giống như là có thể bổ ra toàn bộ cửu U vực đồng dạng. Kiếm mang kia, chỉ có chướng mắt, lóe lên một cái rồi biến mất, giống như ảo giác, Nguyên Ngọc trưởng ấn, liền trở thành mảnh vỡ, bột phấn. Không chỉ có như thế, kiếm mang kia đang thoải mái xé rách Nguyên Ngọc trưởng ấn sau đó tiếp tục hướng phía Nguyên Ngọc mà đi. Thiên địa chàng bên trong đã sớm hôn mê, con mắt bắn nổ nổ tung. Không người nào dám tin tưởng đây là sự thực. Nguyên Ngọc một trưởng đã như vậy vô địch, yêu nghiệt như vậy, quỷ như vậy, thủ đoạn như vậy vô tận. Bất khả tư nghị như vậy lệnh người tuyệt vọng, làm sao lại, hắn, lúc trước hắn cùng ta đối chiến thời điểm, căn bản chính là đang chơi, nhất là Vũ Văn Thái Tử, run rẩy nửa ngày, mới run rẩy ra một câu nói như vậy, Tô Trần phía trước cùng mình đối chiến thời điểm, tuyệt đối là che giấu thực lực, hơn nữa, là ẩn giấu đi rất nhiều. Vũ Văn Thái Tử coi như bị Vũ Văn Thanh đám người đỡ. Đều đứng không yên, quá mức hoảng sợ, tâm thần xé rách đồng dạng run rẩy. Mà ba bộ, Tư Không Chiến, Uông Đoán, Hồng Dực Thương ba người, cũng đều là sắc mặt biến hóa, lại biến hóa, thiếu chút nữa đều bóp méo. Làm sao có thể, liền xem như tận mắt nhìn thấy, cũng tuyệt đối không tin. Quá mức ảo giác, cùng lúc đó, thiên thần tỏa, Nguyên Ngọc sắc mặt khó coi cùng lạp xưởng nhan sắc đồng dạng. Tâm tình của nàng trên thực tế là ba động lớn nhất. Nàng quá rõ ràng phía trước chính mình một trưởng rồi, tức giận phía dưới, tăng thêm, nghĩ muốn nhanh chóng giết Tô Trần, không cho Tô Trần nói nhảm, cho nên, nàng là 100% xuất thủ. Các loại thủ đoạn đều đã vận dụng, một trưởng kia, chính là đánh chết một cái giới chủ cảnh 4 tầng hậu kỳ người tu võ. Đều có nắm chắc, như Vũ Văn Thái Tử loại này, một trường kia có thể diệt đi 100 cái thậm chí 500 cái. Một trường kia, nàng cơ hồ có 1 vạn % nắm chắc chôn vùi Tô Trần. Lôi đình ở giữa chôn vùi Tô Trần, nhưng chưa từng nghĩ, Nguyên Ngọc dạng gì tâm cảnh, đều hung hăng ba động, thiếu chút nữa có chút băng liệt. Giờ phút này, nàng chết tử địa cắn răng, răng đều cắn đứt, buộc chúng mình tỉnh táo. Bình tĩnh đến đâu, lại bình tĩnh đến đâu. Chí ít, trước tiên ở Tô Trần một kiếm này phía dưới sống sót. Nói sau, cho nên, nàng thúc đẩy thiên thần tỏa, khổng lồ lực lượng thần hồn, không dám có một chút thu liễm. Tất cả đều dùng để thúc đẩy thiên thần tỏa rồi. Thiên thần tỏa chính là một thanh quỷ dị đế binh. Linh đế binh, nói nó quỷ dị, đó là bởi vì, cái này thiên thần tỏa, có thể nói là tính công kích linh đế binh, cũng có thể nói là phòng ngự tính linh đế binh. Thúc đẩy thiên thần tỏa sau đó thiên thần tỏa sẽ trực tiếp khóa chặt một vùng không gian vị trí. Nếu như ngươi khóa chặt chính mình, như vậy, đây chính là phòng ngự. Có thể phòng ngự ngoại giới công kích, không thể vào đến. Nếu như ngươi khóa chặt đối phương, như vậy, đối phương đã bị khốn trụ, như là bị vây ở trong lồng giam. Đây là công kích đối phương, đều bị bức dùng thiên thần tỏa sao? Tư Không Chiến tự lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên một chút, càng ngày càng cảm thấy mộng ảo. Cái này thiên thần tỏa chính là vực chủ Nguyên Ngọc chí bảo một trong, đây là mọi người đều biết, nhưng cơ hồ chưa từng nhìn thấy Nguyên Ngọc dùng thiên thần tỏa, bởi vì không có người nào có thể bức Nguyên Ngọc đến một bước này. Thiên thần tỏa, Vũ Văn Thái Tử cũng động dung. Liên quan tới thiên thần tỏa, hắn cũng hiểu rõ, bởi vì Nguyên Ngọc tôn nữ trong khi còn sống, cơ hồ chưa từng dùng qua thiên thần tỏa, duy nhất một lần ngoại lệ, chính là tại hơn 10 triệu năm trước, lần kia bởi vì một phương hư không di tích mà đối đầu chính mình phụ hoàng. Vũ Văn Thái Tử nghe Vũ Văn Hoàng nói qua, lúc ấy, Vũ Văn Hoàng cùng Nguyên Ngọc đại chiến một trận. Nguyên Ngọc một mực bị áp chế, nhưng cuối cùng, ngay tại Nguyên Ngọc sắp bị thua thời điểm, Nguyên Ngọc thúc đẩy thiên thần tỏa, mạnh mẽ nghịch chuyển thế cục, cùng Vũ Văn Hoàng tới một tái miễn cưỡng bất phân thắng bại. Vũ Văn Hoàng nói đến đây thiên thần tỏa thời điểm, đều là tỏ rõ vẻ ước ao cùng tán thưởng, cho nên Vũ Văn Thái Tử đối với thiên thần tỏa ấn tượng phi thường khắc sâu. Nguyên Ngọc lại bị một cái 500 tuổi không đến, thần chủ cảnh đều không phải là tuổi trẻ lệnh người tuyệt vọng tiểu tử dồn đến dùng thiên thần tỏa. Tình trạng, Vũ Văn Thái Tử lần thứ nhất cảm nhận được một loại tự ti, một loại vô lực, so sánh Tô Trần, chính mình là một cái buồn cười con kiến. Giờ phút này, Nguyên Ngọc không phải là dùng thiên thần tỏa khóa chặt chính nàng, cũng không phải khóa chặt Tô Trần, mà là khóa chặt Tô Trần một kiếm. Nàng từ một kiếm kia bên trên cảm nhận được nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm hương vị, nhất định phải ngăn trở. Sau một lát, đã thấy giữa thiên địa thoáng cái lấp lóe hắn màu tím đen yếu ớt. Từ phía trên bầu trời bao phủ tản ra, phiêu đãng tại toàn bộ Cửu U thành bên trong. Tại kia màu tím đen sương mù ở giữa, một đạo tứ phương bốn đang khóa, tại rất có phóng đại, đón gió bành trướng. Sau đó, toàn bộ thiên địa tràng bên trong, hết thảy không gian và khí lưu, đều phảng phất bị khóa định, có một loại đầm lầy trói buộc hương vị, giống như bị trói đứng lên. Bao quát nhục thân cùng linh hồn, lại sau đó, ức và hai con mắt bên trong, kia tiếng vang màu tím đen khóa, đột ngột hạ xuống phù văn, mấy triệu, mấy ngàn vạn bùa văn, mỗi một cái phù văn, đều rõ ràng mà linh động, tựa như là một trận phù văn bàng bạc mưa to đồng dạng. phù văn mưa tất cả đều đã rơi vào Tô Trần một kiếm kia, kiếm mang chung quanh. Nhanh chóng, cực điểm tốc độ bọc lại kiếm mang, những cái kia phù văn, tạo thành một cái khóa hình lồng giam, đem kiếm mang, hoàn toàn bao khỏa, bao phủ lại, cho đến giờ phút này, Nguyên Ngọc mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, trong ánh mắt sát ý, lần nữa trở nên nồng nặc, ngẩng đầu, liền muốn tìm Tô Trần vị trí, nghĩ muốn tiếp tục diệt sát Tô Trần. Nhưng còn không chờ nàng có hành động, đột nhiên, suy, một đạo vô cùng vô cùng vô cùng tiếng vang chói tai phía dưới. Kia, kia, kia thiên thần tỏa tạo dựng phù văn lồng giam, lại, vậy mà trực tiếp phá, bị kiếm mang trực tiếp xé rách, tại ước vạn chúng nhìn chăm chú dưới, kia thiên thần tỏa tạo dựng tù lung không gian, hoàn toàn chính là giấy đó a. Cái gì? Vũ Văn Thái tử trung quy là không khống chế nổi. Cho dù có Vũ Văn Thanh đám người đỡ hắn, hắn vẫn là thoáng cái sụi lơ trên mặt đất. Trên mặt hoàn toàn là mồ hôi. Hoa hoa hoa chảy xuôi mồ hôi. Từng ngụm thở. Giống như vừa mới chết qua một lần đồng dạng. Mà Tư Không Chiến ba người. Thì là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Ba người thân thể run rẩy giống như là bị thông như dòng điện. Quá chấn động, ngay cả thiên thần tỏa đều bị dễ dàng bổ ra. Tô Trần một kiếm kia, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tô Trần thực lực, đến cùng khủng bố đến mức nào? Tiếp theo, tại ước vạn hai con mắt bên trong, kiếm mang hoàn toàn đột phá thiên thần tỏa rồi. Kiếm mang, vẫn là như vậy chói mắt. Vẫn là như vậy nội liễm, vô thanh vô tức, quỷ dị lạnh tim, xẹt qua bầu trời, tiếp tục hướng phía Nguyên Ngọc mà đi. Kiếm mang kia, tựa như là bất tử bất diệt, cực điểm lăng lệ, gặp thần giết thần đồng dạng, quá kinh khủng, thật coi tứ đại trụ diện chí bảo là trò đùa đâu. Có tứ đại trụ diện chí bảo nương theo, một kiếm này, thật sự mạnh mẽ, Nguyên Ngọc. Người gấp gáp như vậy giết ta diệt khẩu. Nơi xa, Tô Trần tựa hồ có chút không thú vị. Đứng bình tĩnh ở nơi đó. Khóe miệng nhiều một chút tiếu dung. Người năm đó không chỉ là cửu u nha hoàn. Cửu u đối với ngươi còn rất tốt đây. Liền nói ngươi vừa rồi thi triển cái này, đoạt thiên tạo hóa trưởng. Tựa hồ là cửu u tự thân truyền cho ngươi đây. Im miệng. Nguyên Ngọc sắc mặt rốt cục bắt đầu vặn vẹo đồng dạng dữ tợn rồi. Lúc đầu mỹ mạo gương mặt nhìn lên tới khiếp người mà kinh khủng. Nàng sợ nhất chính là người khác nhắc tới cửu u. Mà Tô Trần chẳng những nhắc tới, vẫn chờ ngàn tỷ người trước mặt. Hiểu nàng ngọn nguồn, như nàng đã từng là cửu u nha hoàn. Nàng đánh lén cửu u mưu cầu vực chủ chi vị. Còn có cái này. Đoạt thiên tạo hóa trưởng là cửu u truyền cho nàng. Vân vân, đây đều là cấm kỵ của nàng bên trong cấm kỵ. Giờ phút này, Nguyên Ngọc đều muốn điên rồi. Trong đầu, đạn hạt nhân bạo liệt đồng dạng nổ vang. Con người của nàng đều có chút đỏ lên. Nhận lấy kích thích cực lớn. Hiện tại, nàng chỉ muốn giết Tô Trần. Dù cho trả giá bất kỳ đại giới. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác làm không được. Đừng bảo là giết Tô Trần rồi. Hiện tại, chính nàng đều đứng trước nguy hiểm to lớn. Tô Trần một kiếm kia kiếm mang. Thế nhưng là tới, hướng phía nàng tới. Chậc chậc, làm sao? Đâm trúng chỗ đau, để cho ta im miệng. Ta cũng không phải cha ngươi. Vì sao phải nghe ngươi? Nơi xa, Tô Trần càng ngày càng ngoạn vị. Ân, hắn không sốt ruột diệt sát Nguyên Ngọc, như thế là lợi cho nàng quá rồi. Nguyên Ngọc không phải sợ hãi bị giải khai hết thảy sao? Hắn hết lần này tới lần khác phải làm lấy thiên địa tràng bên trong ức vạn chúng trước mặt. Từng cái để lộ, mà liên quan tới Nguyên Ngọc chuyện, Tô Trần biết rõ nhiều lắm, chuẩn xác mà nói, là thần phủ bên trong cửu u biết rõ nhiều lắm. A, đúng. Còn có cái này thiên thần tỏa đây, cái này thiên thần tỏa cũng là cửu u đưa cho ngươi đây. Đáng tiếc, năm đó ngươi căn bản không dùng đến, vẫn là cửu u hao phí tới tận thời gian một năm. Tự thân dạy ngươi thúc đẩy bí pháp, từng điểm dạy ngươi. Cuối cùng, ngươi mới học được. Tô Trần tiếp tục nói, mà Ngôn Ngọc giờ phút này, trước có Tô Trần trong lời nói kích thích, như là lưỡi kiếm sắc bén, điên cuồng chém giết tinh thần của nàng. Sau có Tô Trần kia không chỗ nào ngăn cản, không chỗ nào địch nổi một kiếm, đã tập trung vào nàng. Nguyên Ngọc cơ hồ muốn điên rồi, đã tóc tai bù xù rồi, đã khí tức hỗn loạn rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.